Chương 178, Đại Tư Mệnh đi ra nhã gian rồi. Nghe được Tào Bình Bình tiếng cầu cứu Tào Anh Nhân chạy đến, hắn QNZ không dừng lại hắn còn tại dẫm, đồng thời tuyệt không cho Tào Bình Bình hôn mê khả năng, hắn tại để cho Tào Bình Bình rõ ràng cảm thụ được, tự thân bị TNZ TNZ TNZ dẫm thành thịt nháo cảm giác. Hôn trướng mau dừng lại bản thiếu mệnh lệnh ngươi mau dừng lại Tào Anh Nhân tất cả gầm thét, Yến Tử Thiều hoàn toàn không có nghe được, lại hoặc là nghe được, nhưng hắn thờ ơ Yến Du bên này người. QNZ không ai đi ngăn cản hắn, ngược lại là Tào Anh Nhân mang đến người, đều bị Nhị Mao cùng Mị Nhi đánh ngã còn như Ân Lưu Phong à. Tào Anh Nhân, các ngươi Bắc Hảo Tào ra xem ra là thiên đường có đường không muốn đi, địa vực không cửa chết muốn đầu, như thế bản thiếu liền thành toàn các. Ngươi tới truyền bản thiếu chủ lệnh, về vương phủ, mời vương gia lập tức phát binh Bắc Hảo Tào ra. Ân Lưu Phong không phải đơn thuần hạ lệnh, hắn còn lấy ra hắn huyền huyết lệnh. Kia là một viên tản ra màu đỏ nhạt huyết quang lệnh bài, trên đó có khắc họa kim hồng sắc cấn chữ, trực tiếp để cho đã vây thủ mà đến quân bảo các trên dưới, nhao nhao quỳ xuống đất. Vâng, thiếu chủ Tào Anh Nhân chấn kinh, xương huyền quân ngươi vì một nữ nhân, ngươi muốn cùng ta Bắc Hảo Tào ra khai chiến sai. Từ phòng chữ thiên trong nhã gian đi tới Ân Tâm Dực, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt người khác, cũng một chữ một lệnh nói, không phải khai chiến, là xóa tên. Cha Ân Lưu Phong sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, cha hắn QNZ tại quân bảo các bên trong, hơn nữa phảng phất là từ phòng chữ thiên nhã gian cửa sau ra tới U Đô Vương Tào Anh Nhân càng khiếp sợ rồi a a bỗng nhiên thét lên đến càng khốc liệt hơn Tào Bình Bình, nàng đã đau nhức điên rồi hét dầm lên, ca cứu ta a đau đến không thể thở nổi, hết lần này tới lần khác còn muốn bị ép rõ ràng Tào Bình Bình đã điên rồi, nàng chỉ còn lại bản năng thét lên nàng căn bản không phát hiện. Anh của nàng căn bản cứu không được nàng. Bình Bình Tào Anh Nhân ánh mắt QNZ đỏ lên, Tào Bình Bình dù sao cũng là hắn thân muội muội, bằng không hắn QNZ sẽ không tại huấn người hoàn mỹ sau đó, trả lại cho nàng ra tới thấu gió lùa. Nhưng nếu hắn trước đó biết rõ, cái này thấu gió lùa, sẽ cho bọn hắn Bắc Hảo Tào ra mang đến tai họa ngập đầu, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tuyệt đối sẽ không a hối hận đến khóc rồi Tào Anh Nhân, hắn tràn ngập biệt khuất nhìn chằm chằm Yến Tử Thiều. Cũng không dám nói cái gì chỉ có thể mài răng nói, đi, chúng ta đi Tào Anh Nhân tùy tùng nghe vậy, đều không chút do dự phải che chở Tào Anh Nhân ly khai, còn như Tào Bình Bình, thật xin lỗi nếu như có thể, bọn hắn thật hy vọng Tào ra chưa. Từng có cái này người. Đáng tiếc Bạch Quân bảo các người ngăn cản Tào Anh Nhân một đoàn người. Điều này làm cho lau nước mắt Tào Anh Nhân, thực sự nhịn không được nổi giận nói, thế nào chẳng lẽ bản thiếu chủ còn đi không được rồi cho dù là khai chiến. Cũng không thể chém sứ đi ha. Ân Lưu Phong liền cười, ngươi không có nghe rõ cha ta nói chuyện sao, mời ngươi làm rõ ràng, không phải khai chiến, là xóa tên, ta U Đô Ân Thị, muốn đem ngươi Bắc Hảo Tào ra triệt để xóa đi, ngươi cảm thấy ngươi không họ Tào Bắc Hảo, ngươi Tào Anh Nhân sắc mặt tạm đạm, hắn tùy tùng càng là mặt không có chút máu có. Trời mới biết, bọn hắn lúc đầu đều coi là, đây là một trận không có chút nào phong hiểm thường ngày tùy tùng. Kết quả giết chết Ân Lưu Phong cũng sẽ không đồng tình đám người này, hắn chỉ biết là, nếu như không phải tiểu tổ tông sinh mệnh lực cương ngạnh, hắn này lại đã chết tốt sao thế mà, sắp chết đến nơi Tào Anh Nhân lại quát, chậm đã các ngươi cho là ta Bắc Hảo Tào ra, thật dễ khi dễ như vậy sao trên thực tế, ta Bắc Hảo Tào ra đã đầu nhập vào Côn Ngô Tông lại bên ta mới đã cho. Trong nhà tổ phụ đưa tin, trên thực tế, bọn hắn chỉ sợ đã đến ngươi U Đô nếu dám giết ta. Chính là cùng Côn Ngô Tông là địch bản thiếu đông một đạo từ trên trời giáng xuống rơi đập âm thanh, đánh gãy Tào Anh Nhân lời nói. Cái này còn không phải mấu chốt là Tào Anh Nhân rất nhanh phát hiện, giáng xuống là một người, hơn nữa còn là hắn quen thuộc trưởng bối, tổ ra ra Tào Anh Nhân khó có thể tin người tắc thì bản năng nhào về phía hắn tổ phụ, có thể để hắn sụp đổ là, hắn tổ phụ không chỉ có từ trên trời rơi xuống tới, hơn nữa còn khí tức hoàn toàn không có. Hiển nhiên là vẫn lạc. Tào Anh Nhân, hắn đều mộng bởi vì theo hắn biết tại thu được Côn Ngô Tông trong bóng tối tương trợ sau đó, hắn tổ ra ra đã là truyền kỳ cảnh cường giả A làm sao lại như vậy Tào Anh Nhân đã ngớ ngẩn. Tào Bình Bình tắc thì đã biến thành một bãi thịt nhào. Ân Tầm Dực lại mắt sáng lên, lặng yên nhìn về phòng chữ thiên nhã gian. Hắn biết rõ, Tào ra cái này bỗng nhiên xuất hiện truyền kỳ cảnh lão giả, hẳn là đại tư mệnh đánh chết. Nếu không quân bảo các tuy mạnh QNZ không có khả năng như thế nhanh chóng, cũng vô thanh vô tức đánh chết một tên truyền kỳ cảnh cường giả A, cho nên hết thệ quả nhiên như hắn đoán A. Bất quá vị này đại tư mệnh bận bịu đều rút, người thế nào còn chưa có đi ra trả nở dê, lẽ lại đại tư mệnh thật đúng là cặn bã hiên các lao, hơn nữa còn là phi thường cặn bã loại kia cặn bã, cho nên không mặt mũi ra tới nhìn nhân ra. Nghĩ như vậy, Ân Tầm Dực đã cảm thấy chính mình khả năng liền đoán được sự thật thế. Nhưng là đi một vị vương đình đại tư mệnh, hắn lại tại Ân Tầm Dực cẩn thận từng ly từng tí cùng loạn thất bát tao suy đoán phía dưới, từ phòng chữ thiên nhã gian đi cửa sau ra tới, hắn ra tới rồi.